Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1312, thần thi. Ngũ nhạc thi đấu không xa, Thư Vũ Quân đạt được ngũ nhạc kiếm kinh, đối với nàng tới nói tuyệt đối là trợ lực lớn lao. Kiếm này trải qua không chỉ có là tu luyện huyền quyết, cũng là ngũ nhạc kiếm thuật căn nguyên. Chỉ cần nắm giữ cái này ngũ nhạc kiếm kinh là được giải ngũ nhạc môn nhược điểm chỗ. Dương Vũ lại cùng Thư Vũ Quân ân ái nửa tháng sau, hắn cũng muốn rời đi. Hắn lại một lần nữa về tới Tuần Yêu Điện, mang theo Tuần Yêu Điện cùng một chỗ rời đi. Bạch Phát Ma Nữ cùng Bạch Lạc Vân tự nhiên cũng theo cùng một chỗ rời đi. Bạch Lạc Vân quyết định một mực đi theo tại Dương Vũ bên người mới có thể đạt được càng thật tốt. Hơn chỗ, đương nhiên sẽ không lại lưu tại trong tộc đi. Đường Dương Vũ mang theo Bạch Lạc Vân về tới Tuần Yêu Điện về sau, Dương Vũ thúc giục Tuần Yêu lệnh sâu kín quát, Khải Điện, sau một khắc, hắn huyền khí cuồn cuộn không tuyệt tụ hợp vào Tuần Yêu lệnh. Từng tôn Tuần Yêu sư xuất hiện. Bọn hắn uy vũ hùng tráng, tay cầm lấy các loại hình cụ, sát khí bừng bừng, bọn hắn hướng phía cung điện phương hướng khác nhau lướt tới. Lực lượng rót vào trong điện trận nhãn bên trong, Tuần Yêu Điện liền bị bọn hắn lực lượng trực tiếp nắm giơ lên. Ao ao, Trường Giang Chi Thủy bị xa lánh lái đi, tôn này cung điện vọt ra khỏi mặt nước. Tuần Yêu Điện thân là thiên cung phân điện một trong, là từ các loại thần tài xây thành, còn có thần trận gia trì. Nếu như không có thông thiên cấp khác lực lượng, căn bản không có khả năng thôi động cả tòa cung điện. Không có Tuần Yêu lệnh thì không cách nào khởi động được cung điện. Dương Vũ thỏa mãn những điều kiện này, rốt cục làm Tuần Yêu Điện vạch nước tái hiện. Đương Tuần Yêu Điện từ trong Trường Giang lao ra về sau, kinh khởi vô số bọt nước. Trong Trường Giang có không ít sinh linh bị kinh động, tại bên bờ cũng không ít sinh linh bị kinh động. Bọn hắn còn không cách nào bắt được cái này Tuần Yêu Điện là vật gì thời điểm. Tuần Yêu Điện đã là không trong mây tầng bên trong, hướng phía nơi xa bay nhanh mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Một chút không biết rõ tình hình thánh cấp sinh linh coi là Trường Giang kinh hiện cái gì thần vật, nhanh chóng hướng phía Tuần Yêu Điện đuổi tới. Đáng tiếc, bọn hắn lại như thế nào so ra mà vượt Tuần Yêu Điện tốc độ. Rất nhanh liền bị Tuần Yêu Điện thoát khỏi. Thế nhưng là, vẫn có sinh linh liều mạng hướng phía Tuần Yêu Điện đuổi tới. Ha ha, nghĩ không ra bản tôn vừa bế quan kết thúc, liền có một tòa thần điện xuất hiện. Cái này nhất định là bản tôn thiên đại cơ duyên a. Đây là một tôn bị bạch sắc băng vải buộc đến, rắn rắn chắc chắc sinh linh. Hắn chỉ lộ ra một đôi màu xanh hốc mắt, toàn thân còn hiện ra một cỗ tử khí, thi khí, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Đây là một tôn thi tộc sinh linh, mà lại đạt đến thi thần cấp cảnh. Đây là cản thi tộc bên trong thần thi sinh linh, cản thi tộc người cùng thi tộc cùng tồn tại. Hai tộc trợ giúp lẫn nhau, cản thi tộc người hội tụ thi thể, cho thi tộc lựa chọn tốt nhất mai táng chi địa, lại thai nghén thi tộc sinh linh, mà thi tộc sinh linh phục sinh về sau, sẽ trợ cản thi tộc trở nên càng cường đại, cản thi tộc người cũng không vì vậy mà bao trùm tại thi tộc phía trên. Bọn hắn có thể cản thi, chính là tôn thi, kính thi, mới có thể đạt được thi tộc tán thành. Trước mắt tôn này thi tộc sinh linh vừa mới tấn cấp thần cấp liệt kê, lại trùng hợp gặp gỡ Tuần Yêu Điện xuất thế, liền không kịp chờ đợi đuổi đi theo. Hắn cho rằng đây là tuyệt thế cơ duyên, là thần tàng, đạt được nó, hắn sẽ có được thuộc về mình hành cung. Siêu phàm giới bên trong, có thể có được mình hành cung không có mấy người, mà những này hành cung bình thường đều sẽ không dễ dàng xuất động, đều sẽ tọa lạc tại các thế lực trọng địa bên trong. Một khi xuất động thời điểm, sẽ là phát sinh lớn một chuyện thời điểm. Tuần Yêu Điện có thần trận gia trì, thế nhưng là nó thoạt nhìn vẫn là có chút rách nát. Không còn năm đó huy hoàng, mới bị thần thi nghĩ lầm nó là vật vô chủ. Dương Vũ cảm nhận được thần thi đuổi theo, bôi qua một tia kinh ngạc. Thần thi sao? Ngoặc kép, dừng một chút hắn tự nói. Dám đuổi tới, để cho ta nhìn xem năng lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Sau một khắc, hắn khống chế Tuần Yêu Điện hướng phía thần thi đụng tới. Tuần Yêu Điện va chạm tốc độ nhanh chóng biết bao, giống như sao băng đánh tới thần thi. Thanh thế to lớn, thần thi không ngờ tới thần điện sẽ hướng hắn đánh tới. Hắn bị giật nảy mình, thân hình sau đụng, sau đó quát to, người nào tại trên điện, mời nhanh chóng ra gặp một lần. Cái này thần thi trí tuệ hơn người, đoán được thần điện thực đã là vật có chủ. Bất quá, hắn cũng không có dễ như vậy thối lui. Hắn vẫn còn lấy một tia huyễn tưởng, muốn trở thành thần điện chủ nhân. Dương Vũ không để ý tới thần thi thúc giục thần điện tiếp tục đánh tới. Hừ, thật sự cho rằng chỉ là thần điện cũng có thể làm tổn thương ta không thành. Đây bất quá là thần trận chi lực thôi. Nhìn ta phá đi, thần thi ổn định tâm thần quát to một tiếng. Hai tay kết ấn hướng phía thần điện đánh tới. Thi sát ấn, vô số thi khí chi lực hội tụ vào một chỗ. Bốn phía có đại lượng thiên địa huyền khí bị hắn chỗ ngưng tụ, tạo thành bàng bạc ấn ký hướng phía thần điện oanh đánh ra. Vô số lực lượng bị hắn sở khiên động, hình thành hủy diệt thiên địa lực lượng, hiện ra phi phàm chiến lực. Dương Vũ đối mặt cái này một cái ấn ký, vẫn không xuất thủ, hắn chỉ là cầm Tuần Yêu Lệnh, cuồn cuộn không tuyệt đưa vào lực lượng của mình. Từng tầng thần trận chi lực được gia trì, mà lại kia mười mấy tôn Tuần Yêu Sư bị hoàn toàn kích hoạt. Bọn hắn bộc phát lực lượng không ngừng tăng trưởng, thình lình đạt đến thần cấp liệt kê. Đây cũng là thần trận cùng Dương Vũ lực lượng gia trì kết quả. Đường thi sát ấn lực lượng muốn rơi xuống thần điện thời điểm, mười mấy tôn Tuần Yêu Sư đồng thời xuất thủ. Có người dẫn theo câu cỗ vung xuống, có người dẫn theo trường tiên cuồng rút, có người dẫn theo chém đầu đao chém xuống. Bọn hắn thể hiện ra lực lượng kinh người, thủ hộ Tuần Yêu Điện, rầm rập, lực lượng kinh thiên động địa nổ vang không ngớt. Một đoàn lại một đoàn lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra không ngớt. Từng mảnh đám mây tản mát, vạn dặm hư không băng liệt, tạo thành lực phá hoại vô cùng kinh người. Thần thi thi sát ấn bị đánh tan, còn có dư lực hướng phía thần thi đánh tới. Thần lại liên tục xuất thủ, mới đưa rất nhiều Tuần Yêu Sư lực lượng cản trở lại. Nhưng Tuần Yêu Điện đã mạnh mẽ đâm tới đến thần thi trước mặt. Hắn bị ép toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ là bị đâm đến thân thể lăn bay ra. Mạnh như vậy, thần thi kinh hô một tiếng, điên cuồng lui lại. Dương Vũ thúc giục Tuần Yêu Điện tiếp tục đụng tới. Trên mặt hắn phác họa lên nụ cười nói, Tuần Yêu Điện cùng lịch đại Tuần Yêu Điện điện chủ ý chí hòa là một thể. Ta hao tổn lực lượng không lớn, nhưng cũng có thể phát huy bọn hắn thông thiên cấp khác công phạt lực lượng. Tuần Yêu Sư lại một lần nữa xuất động, lại là từng chiêu hàng yêu đồ ma công kích hướng phía thần thi đánh tới. Thần thi cũng không dám chủ quan, song trưởng liên tục đánh ra, lực lượng một lần sau một lần mạnh hơn nhiều, đánh cho thiên địa băng liệt, cũng vô pháp đem những này Tuần Yêu Sư cho đánh nổ. Ngược lại bị Tuần Yêu Sư hợp lực gây thương tích, làm cho hắn vừa lui lại lui. Lão tử không chơi, thần thi vô cùng phiền muộn. Ngay cả trong điện chủ nhân cũng không biết là thần thánh phương nào, liền bị trận pháp này chi lực bước cho lui. Thật sự là mất mặt. Nghĩ không chơi liền không chơi, nào có dễ dàng như vậy. Cho ta tiến đến. Dương Vũ không muốn buông tha cái này thần thi. Hắn biết rõ tương giang giới cản thi tộc cùng phái hành sơn đều có thù. Hắn không có khả năng buông tha đối phương. Tuần Yêu Điện tốc độ cao nhất đụng tới. Thần trận khuếch trương, không còn công kích thần thi, đem hắn trực tiếp đặt vào đến thần điện phạm trù bên trong. Thần thi tiến vào trong trận sau ngược lại không hoảng hốt. Con người màu xanh hiện lên nồng đậm sát ý, phát ra cười lạnh nói, dám để cho bản tôn vào trận, thật sự là quá mỹ diệu. Sau một khắc, sau lưng của hắn bay hiện 18 mặt cờ, hướng phía 4 phương 8 hướng cắm vào. Vù vù, những quân cờ này cắm ở phương hướng khác nhau phía trên, thế mà khiến cho thần trận lưu động lực lượng chậm lại không ít. Phá trận cờ, Dương Vũ thở nhẹ nói. Thần thi hướng phía Dương Vũ nhìn lại nói ra, nhãn lực không tệ, thần điện này thuộc về ta. Ngay sau đó, hắn hướng phía Dương Vũ đánh ra một con kinh thiên sát trưởng, muốn đem Dương Vũ xóa đi. Hắn thấy Dương Vũ thực lực cũng không cường đại, cường đại chỉ là thần điện này thần trận thôi. Thần thi công kích thi sát trận trận, phổ thông sinh linh đều không nghĩ dính chi, bởi vì thi sát khí không chỉ có sẽ ăn mòn sinh cơ, còn ẩn chứa bá đạo thi độc, 10 phần khó chơi, cũng rất khó thoát khỏi. Dương Vũ cũng không sợ, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm chiến ý, chủ động nghênh đón tiếp lấy, như là huyền vũ xuất thủy, một quyền đánh ra, mang theo phá sông nứt sông chi thế đánh phía đối phương trưởng ấn. Tại hai chiêu đụng nhau thời điểm, Dương Vũ cùng thần thi đồng thời dịch ra, lại đồng thời tiến hành phản kích, tốc độ nhanh chóng, người khác líu lưỡi, bọn hắn lấy nhanh đánh nhanh, một chiêu tiếp lấy một chiêu, đánh cho đại điện lắc lư, không khí liên tục rạn nứt lái đi, động tĩnh rất lớn, trong điện Bạch Phát Ma Nữ cùng Bạch Lạc Vân cũng không dám nhích tới gần. Chiến đấu bên trong tùy tiện một điểm tàn lực đều có thể để bọn hắn vẫn lạc mà chết. Chúa công thật sự là càng ngày càng cường đại. Bạch Lạc Vân có một đoạn thời gian chưa thấy qua Dương Vũ xuất thủ, bây giờ gặp lại, nhịn không được cảm khái vạn phần. Hắn đi theo Dương Vũ 8 năm. 8 năm ở giữa Dương Vũ từ địa hải cảnh giới nhảy lên trở thành có thể mạnh hơn thông thiên người. Tấn cấp tốc độ thật là khiến nhân vọng bụi không kịp. Bạch Phát Ma Nữ cũng là rất tán thành nói, chúng ta lại cố gắng cũng đuổi không kịp chúa công. Chỉ cần không bị kéo đến quá xa, không bị cho rằng không có chút giá trị là được rồi. Nói đúng, ta sẽ mau chóng đột phá tới thánh cảnh, làm chủ công mạnh nhất tùy tùng một trong. Bạch Lạc Vân tăng cường nắm đấm nói, cái mục tiêu này không tệ, hảo hảo cố lên nha. Bạch Phát Ma Nữ cười nhạt nói, nội tâm của nàng thì là nghĩ đến, không chỉ có muốn trở thành Dương Vũ mạnh nhất tùy tùng một trong, một ngày nào đó cũng muốn trở thành nữ nhân của hắn. Trong chiến trường, Dương Vũ cùng thần thi đánh cho càng ngày càng kịch liệt. Song song quyền trưởng đến thịt, ai cũng không có chiếm được ai tiện nghi, mà ai cũng không có lùi bước. Dương Vũ một quyền đánh trên người thần thi cũng là một trưởng vỗ trên người Dương Vũ, đại đa số đều là lấy chiêu đổi chiêu. Dương Vũ tay không tấc sắt có thể cùng thần thi đánh thành dạng này, đại biểu cho hắn xác thực có được chiến thông thiên năng lực. Ta cũng không tin bắt không được ngươi tiểu tử này. Thần thi giống lên một tiếng, hai mắt bốc lên thanh quang xuất tại Dương Vũ huyền vũ chiến giáp phía trên. Huyền vũ chiến giáp bị hủ hóa, cắm thẳng nhập Dương Vũ lồng ngực, đem Dương Vũ đánh bay. Thần thi đắc thủ về sau, lại một lần nữa truy kích tới. Đối Dương Vũ yếu hại lại là cực kỳ hung mãnh một quyền. Muốn tuyệt giết Dương Vũ. Dương Vũ tuy là trúng chiêu, thế nhưng không hoàn toàn ở vào trạng thái bị động. U Minh băng rực nhận trong lúc vô hình chém ra ngoài, chạm tại thần thi bên hông. Tuy là không có chặt đứt thần thi, nhưng cũng ngăn trở thần thi công kích. Lớn lớn lớn, Dương Vũ cuồng hô vài tiếng, trong nháy mắt biến thành 130 trượng cự nhân. Đối thần thi giận đá tới, đem đối phương một cước đá bay,